xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 84, cuộc hẹn với Alpha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là hồn lục mà hệ thống Aqua của cậu sinh sống. Nơi thật sự tồn tại thần thánh và dấu tích của thần. Những điều xa vời mà Trần Ô Lâm không thể hiểu rõ được. Tuy nhiên, cậu đã hiểu được cách để trả món nợ của mình. Hoàn thành nhiệm vụ chính. Trở thành một người vang danh khắp hành tinh. Như bao thế giới cậu vẫn từng làm. Mặc dù chẳng biết người khác sẽ được ích lợi gì nếu cậu nổi tiếng. Hừm, bây giờ mình nên mặc gì để hẹn hò nhỉ? Trần Ô Lâm tự hỏi với chính bản thân. Với ngoại hình này hoàn toàn không thể so sánh được với nhan sắc của Alpha và Omega. Tự phối đồ có độ khó quá cao với Trần Ô Lâm. Nên cậu quyết định có gì mặc đó. Dù sao cũng chẳng đẹp trai bằng Dante. Thời gian đã tới. Trần Ô Lâm đi về phía điểm hẹn của bọn họ. Dante đang đứng chờ bên cạnh bồn cây của trung tâm thương mại. Gương mặt thì bịt kín khẩu trang và kính mắt. Tuy nhiên với vóc dáng hoàn hảo và đường nét sắc cạnh của hắn cũng đủ khiến người khác biết được Dante là anh chàng đẹp trai. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ đó. Trần Ô Lâm than thầm trong lòng. Xin chào, anh chờ lâu không? Trần Ô Lâm lên tiếng. Tôi cũng vừa mới tới thôi. Dante nở nụ cười. Dù đeo khẩu trang thì vẫn không thể che lấp được sự mừng rỡ và vui vẻ của hắn. Trời bây giờ hơi nắng. Hay là chúng ta đi xem phim rồi ăn trưa luôn? Buổi chiều rồi hẵng tới mấy địa điểm du lịch mà anh nói. Trần Ô Lâm gợi ý, cứ như vậy đi. Gần đây ra khá nhiều phim hay. Dante đồng ý, cả hai đi vòng qua các cửa hàng để tới được thang máy. Dựa theo bản đồ thì rạp chiếu phim của trung tâm thương mại này ở tầng 4. Rạp chiếu phim vào ngày thứ tư buổi sáng nên không quá đông người. Trần Ô Lâm và Dante có thể thảnh thơi mua đồ ăn, nước uống rồi chờ tới giờ chiếu. Không ngờ em lại chọn phim tình cảm. Mấy bộ phim hành động kia rất hay đó. Dante thở dài, thì mấy phim đó không phải anh đã coi hết rồi sao? Lâu lâu nên đổi gu một chút. Thật ra em cũng ít khi coi phim tình cảm. Trần Ô Lâm mỉm cười thoải mái. Tên Dante này thật không biết giữ ý tứ. Dù có không thích cũng chỉ giấu trong lòng thôi chứ. Trông cứ tên nai tơ chưa hẹn hò với ai bao giờ vậy. Bộ phim chiếu rạp mà Trần Ô Lâm lựa có tên Ánh Trăng Hôn Lên Tay Em. Câu chuyện kể về cuộc tình của một Alpha nam và một Omega nữ có hôn ước từ nhỏ. Tuy nhiên cả hai đều không nghiêm túc trong mối hôn sự do cha mẹ sắp đặt này. Cuộc đời họ trải qua nhiều thăng trầm từ thanh xuân tươi đẹp. Bị mê hoặc trước cám dỗ bên ngoài. Tan vỡ và tranh chấp. Thấu hiểu rồi chấp nhận. Nội dung không có gì đặc sắc. Nhưng phần hình ảnh rất đẹp mắt. Nếu không có hệ thống. Cũng không có tai nạn giao thông. Cuộc đời cậu sẽ như thế nào đây? Kết hôn với anh Phương. Cùng nhau xây dựng tổ ấm và phát triển sự nghiệp. Đó chỉ là chuyện nếu như. Trần Ô Lâm của hiện tại. Không còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn với anh Phương nữa rồi. Tinh thần của cậu, thể xác của cậu, linh hồn của cậu, dường như không còn nguyên vẹn nữa. Quả nhiên những tiểu thuyết trước đây cậu từng đọc đều là giả dối cả. Làm sao một người bình thường có thể vững vàng tới mức vượt qua vô vàn kiếp sống mà không trở nên suy sụp? Trải qua nhiều thế giới như vậy, chưa giây phút nào tâm trí của Trần Ô Lâm được yên bình. Thế giới đầu tiên, tinh tế thế giới, là để thích ứng từ từ với nhiệm vụ của hệ thống. Thế giới thứ hai, tây huyễn thế giới, là hoảng loạn. Thế giới thứ ba, hiện đại thế giới, là điên cuồng. Thế giới thứ tư, tây huyễn tân thế giới, là mê man rồi chết lặng. Thế giới thứ năm, ABO thế giới. Này thì, có lẽ cậu phải dành thời gian để hồi tưởng và suy ngẫm thật cẩn thận những gì đã diễn ra để làm gì cho tương lai. Từ khóa của thế giới này là tình yêu nên cậu mới suy nghĩ lan man như vậy sao? Kiu à, Dante lên tiếng khi nhìn thấy Trần Ô Lâm đang mất tập trung. Hả? À ừ, hết phim rồi nên đi kiếm quán ăn thôi. Trần Ô Lâm như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vội vàng lôi kéo Dante để che giấu sự bất thường của bản thân. Em thích ăn sushi không? Ở trong trung tâm có nhà hàng buffet sushi khá ngon. Dante hỏi, ồ, được được. Trần Ô Lâm gật đầu không chút do dự. Cậu khá thích cá hồi sống và trứng cá hồi. Ăn một cái là thèm liền. Sau cuộc hẹn ngày hôm đó, Trần Ô Lâm lại được lên trang nhất. Trần Ô Lâm đỡ chán. Tin tức truyền thông của thế giới này thật đáng sợ. Bài viết được đăng tải chung với hình ảnh Trần Ô Lâm và Dante đang ăn sushi. Sau đó còn vô số bức hình ở các địa điểm du lịch trong thành phố. Vì tin tức này có thời gian quá gần với tin tức cậu và Kyung Ni hẹn hò trước đó, nên có rất nhiều người nhận ra gương mặt của Trần Ô Lâm. Bayla NBC, tên beta này rốt cuộc có sức hút gì mà gặp mặt được hai diễn viên nổi tiếng thế này? Sang Mi 993, một tên cha nam, cùng lúc hẹn hò với hai người thế này. Email protected, có khi nào hắn ta là con nhà giàu không? Dante là diễn viên nước ngoài mà. Rõ ràng bọn họ cũng không ở trong nước. Mọi người trong thế giới này cực kỳ hứng thú với drama tình cảm của người nổi tiếng. Đặc biệt là thiết lập tình tay ba với cha nam như vậy. Chẳng mấy chốc thân phận thật sự của Trần Ô Lâm còn nổi tiếng hơn thân phận streamer trong thế giới ảo. Cách chương.